Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 285, Cự Long muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Diệp Tâm Trần còn không có xem hết luân hồi kính biểu hiện hình ảnh, rất nhanh trước mắt liền nhìn không rõ. Cũng không phải luân hồi kính biến mơ hồ, mà là sương mù lớn đem Diệp Tâm Trần trước mắt hết thảy đều che khuất. Diệp Tâm Trần kinh ngạc đứng lên, đồng thời cũng không có quên đem luân hồi kính thu hồi Cửu Tiêu Tháp bên trong. Phải biết, lại lớn sương mù cũng rất không có khả năng ảnh hưởng đến trong phòng. Coi như trong phòng có ảnh hưởng, cũng xa xa không đạt được có thể làm cho mình đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng. Lớn như thế sương mù, chỉ có một loại tình huống, đó chính là có người thi pháp phóng thích pháp thuật mới có thể sản sinh hiệu quả như thế. Công tử, Yêu Nguyệt đến gần Diệp Tâm Trần, rút tay ra trung tu la đao. Tu la đao phía trên tản mát ra u hồng đao mang, đem một vài bao phủ tới đây sương mù lớn cho xua tán. Diệp Tâm Trần đi đến bong tàu liền nhìn đến Quách Hưng sắc mặt hết sức khó coi. Phát sinh chuyện gì? Diệp Tâm Trần hỏi. Quách Hưng run run rẩy rẩy đưa tay chỉ hướng phía trước. Thấy được Quách Hưng chỉ phương hướng, Diệp Tâm Trần nhãn tình sáng lên. Phía trước cư nhiên là một đầu long, bất quá không phải Thần Châu Đại Lục loại kia thần long, mà là phía tây cự long. Phía tây cự long rất nhanh hóa thành một cái chấm đen nhỏ biến mất. Diệp Tâm Trần có chút kỳ quái. Lẽ nào vừa vặn cái kia sương mù chính là cự long phóng thích? Thấy được cự long rời đi, Quách Hưng lúc này mới dọa co quắp ngồi dưới đất. Cả người đều không bị khống chế run rẩy. Xung quanh thủy thủ đều là một cái bộ dáng. Cự ông không giống với thần long. Cự lượng nóng này cũng không khá lắm. Trước đây Tây Châu Đại Lục thường xuyên liền có cự long tàn sát hàng loạt dân trong thành. Chỉ bất quá gần nhất cự long nhất tộc rất ít nhìn thấy mà thôi. Đường thuyền biển đến gần bến tàu, đi đến Tây Châu Đại Lục thời điểm, Quách Hưng thấy được Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt rời thuyền. Bọn họ trực tiếp lái thuyền liền chạy, cái gì sợ Diệp Tâm Trần lại muốn thượng bọn họ thuyền. Tòa thành thị này kêu Bình Hải Thành. Bình Hải Thành vẫn là hết sức náo nhiệt. Bất quá hôm nay Bình Hải Thành có vẻ như có chút bất thường. Rất nhiều người đều thu dọn đồ đạc hướng ngoài thành chạy. Bình Hải Thành rất nhiều người trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Diệp Tâm Trần kéo lấy một người nghĩ muốn hỏi một cái tình huống. Thế nhưng mà không ai để ý tới Diệp Tâm Trần. Toàn bộ đều chính là dốc sức liều mạng chạy thoát thân. Toàn thành binh sĩ đều tại khẩn trương phòng bị. Thậm chí có thể thấy được từng bầy binh sĩ đang tại nơi nơi dán thông cáo. Diệp Tâm Trần đi đến thông cáo liếc mắt nhìn, liền minh bạch Bình Hải Thành vì sao biến như vậy sợ hãi. Bởi vì vừa vặn cái kia cự long liền là theo Bình Hải Thành rời đi. Cự lượng lưu lại nói tới. Nếu như không giao ra 5.000 vạn kim tệ, cự lượng sẽ muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bình Hải Thành không giống với Thần Châu Đại Lục những thành thị kia. Toàn thành coi như đem kim tệ tất cả tập hợp cùng một chỗ, cũng sẽ không có 5.000 vạn kim tệ. Bình Hải Thành thành chủ tại gián bố cáo, tìm kiếm đồ long dũng sĩ bảo hộ Bình Hải Thành. Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn, liền trực tiếp kéo xuống bố cáo. Bố cáo kéo xuống sau, rất nhanh đã có người 10 phần cung kính đem Diệp Tâm Trần mời được thành chủ phủ. Diệp Tâm Trần ban đầu cho rằng không người nào dám đối phó cự long. Thế nhưng đi đến thành chủ phủ sau, Diệp Tâm Trần mới phát hiện mình nghĩ sai. Thành chủ phủ đã ngồi mấy mười người. Chỉ bất quá những người này bên trong liền một cái tông sư cường giả cũng không có. Thực lực cường đại nhất bất quá là tam trọng thiên tồn tại. Mới vừa từ nơi này bay đi cái kia cự long, thực lực ít nhất cũng đạt tới thiên địa càn khôn. Liền cái này điểm người, liền cho cự long đưa đồ ăn tư cách cũng không có. Còn dám tụ cùng một chỗ muốn đồ long. Diệp Tâm Trần cảm thấy buồn cười. Ban đầu Bình Hải Thành thành chủ nghe được có người bóc bố cáo. Hắn vẫn là hết sức hưng phấn, tràn ngập chờ mong, hy vọng có thể có một tái tông sư cường giả xuất hiện. Nhưng nhìn đến Diệp Tâm Trần tuổi trẻ bộ dáng, ban đầu 10 phần chờ mong Bình Hải Thành thành chủ nhịn không được thở dài một hơi. Thiếu niên trước mắt cũng bất quá 18-19 tuổi. 18-19 tuổi thiếu niên có thể làm cái gì? Coi như thiếu niên này thiên tài giống như yêu nghiệt, có thể tiến nhập đạp thiên cũng không sai. Thực lực làm sao có thể cường đại? Thấy được Diệp Tâm Trần thời điểm, xung quanh đại sảnh tất cả cao thủ đều trên mặt mang nụ cười cổ quái. Bọn họ cũng không nghĩ tới bóc bố cáo cư nhiên là một thiếu niên. Bất quá coi như Bình Hải Thành thành chủ thế nào nhìn không tốt Diệp Tâm Trần. Hắn còn là làm cho người ta cho Diệp Tâm Trần dọn chỗ. Chỉ bất quá vị kia so tại cuối cùng, Diệp Tâm Trần cũng không có để ý. Hắn thiếu nợ Tây Châu Đại Lục một cái nhân tình. Tiếp nhận Chu Thần chi nhận sau, hắn liền ưng thuận bảo hộ Tây Châu Đại Lục nhân tộc lời hứa. Tại Diệp Tâm Trần sau khi ngồi xuống, Yêu Nguyệt ôm Tu La Đao đứng ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Diệp Tâm Trần cũng không có Yêu Nguyệt có lực hấp dẫn. Theo Diệp Tâm Trần tiến vào đại sảnh thời điểm, còn có người nhìn một chút Diệp Tâm Trần. Bất quá rất nhanh liền bị Diệp Tâm Trần sau lưng Yêu Nguyệt cho hấp dẫn. Cởi bỏ phong ấn Yêu Nguyệt, nàng đã cởi bỏ Tu La tộc một chút năng lực, đặc biệt là Yêu Nguyệt không ra tay thời điểm. Có rất ít người có thể cảm nhận được Yêu Nguyệt trên người sát khí. Yêu Nguyệt khí chất tuy rằng như trước băng lãnh, lại không có lấy trước kia loại có thể đem người dọa đi tiểu sát khí. Thế nhưng hiện tại Yêu Nguyệt thực lực so trước đây càng thêm đáng sợ. Chỉ bất quá bây giờ Yêu Nguyệt thoạt nhìn liền là một cái khí chất có chút lạnh. Dáng người 10 phần bồng, mang theo hồ điệp mặt nạ. Hẳn là 10 phần xinh đẹp tiểu cô nương đi. Đặc biệt là Yêu Nguyệt cái kia một thân hồng sắc trang phục, giống như kiều diễm nở rộ bông hoa. Các người đi tới đây cũng đều biết chính mình muốn làm cái gì. Bình Hải Thành thành chủ nhìn xem trong đại sảnh mọi người, hắn có hơi thất vọng, lại không có cách nào. Nếu như tới một cái tông sư cường giả, hắn còn có thể có nắm chắc đồ long. Hiện tại chỉ có tam trọng thiên tồn tại, ngày mai đánh một trận chỉ có thể nhìn vận khí. Thế nhưng mà Bình Hải Thành thành chủ lại không biết, cái kia cự long căn bản cũng không phải cái gì tông sư thực lực, mà là thiên địa càn khôn thực lực. Coi như tới 100 cái, 1000 cái tông sư cũng không có dùng. Thành chủ đại nhân, người yên tâm, đã chúng ta tới, lại không có nghĩ tới còn sống rời đi. Một cái trong đó đạp thiên cường giả lớn tiếng nói. Cái này cá nhân thực lực cũng chỉ là nhị trọng thiên. Không sai, chúng ta đều là ôm hẳn phải chết tuyệt tâm. Nhà của chúng ta ngay tại Bình Hải Thành. Quản chi không có thành chủ đồng ý kim tệ, ta cũng sẽ tới đây. Rất nhanh đã có người phù hợp nói. Ta thế nhưng mà vì kim tệ mà đến. Không có vàng tệ không bàn nữa. Thấy có người cư nhiên nói không phải vì kim tệ mà đến. Trong đó có người âm trầm nói. Tiểu Hữu, ngươi muốn hay không rời đi à? Thành chủ trấn an đại sảnh mười mấy người. Sau đó đối Diệp Tâm Trần nói. Diệp Tâm Trần khiêu khiêu lông mày. Tiểu Hữu, ngươi tuổi còn rất trẻ. Còn có lớn hảo tiền đồ. Không cần thiết đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Muốn hay không ta cho ngươi một chút tiền tài. Ngươi mang theo những số tiền này tài rời đi đi. Thành chủ lấy thương lượng ngữ khi nói. Diệp Tâm Trần vẫy vẫy tay. Nhàn nhạt nói. Kim tệ ta cũng ưa thích. Thế nhưng ta tới đây chính là vì đồ long. Tiểu hài tử. Ngươi biết cự long đến cỡ nào cường đại sao? Liền coi như là tông sư cường giả cũng đánh không lại cái này cự long. Chúng ta mấy đại đạp thiên cường giả, thế nhưng mà liên hợp lại cũng không thấy có thể là Cự Long đối thủ. Ngươi dám nói chính mình tới Đồ Long? Thấy được Diệp Tâm Trần như vậy trang bức, có người rất nhanh cũng không thoải mái. Ngươi lý giải sai lầm, coi như 1000 cái tông sư cũng không phải cái này Cự Long đối thủ. Mấy người các ngươi đạp thiên thực lực, ân, 2 cái tam trọng thiên, 5 cái nhị trọng thiên, 10 cái nhất trọng thiên. Các ngươi những người này liền cho Cự Long đưa đồ ăn tư cách cũng không có. Diệp Tâm Trần tuy rằng ăn ngay nói thật, thế nhưng Diệp Tâm Trần những lời này lại khiến những người này cảm thấy mình chịu đến lớn lao vũ nhục, từng cái một đứng lên đều muốn tìm Diệp Tâm Trần phiền toái, lại bị một tiếng hét to cắt đứt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.